Mục Thần Ký, chương 1774, mặt mũi hiền lành Hồng Thiên Tôn, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1437, mặt mũi hiền lành Hồng Thiên Tô, canh 4. Đế Thanh lại đánh thắng một trận, trận chiến đấu này thắng được càng là nhẹ nhõm. Là Lang Thiên Tôn dưới trướng đại quân đột kích, trùng trùng điệp điệp công phạt Thiên Phương Thành, bị hắn xuất quân đánh bại, đánh giết mấy vạn thần ma. Lang Thiên Tôn đại đệ tử bị Tần Mục xúi dục, không biết trốn đi về nơi đâu. Lang Thiên Tôn môn hạ đệ tử càng bị Tần Mục đánh thương vong thảm trọng, bởi vậy so sánh cái khác Thiên Tôn, dưới trướng hắn thế lực tương đối yếu kém. Nhưng hắn dù sao cũng là bán thần lãnh tụ, chư thiên vạn giới bán thần đều tôn hắn một tiếng thần hoàng, bởi vậy hắn trong quân đến từ bán thần các tộc cường giả số lượng rất nhiều, chỉ bất quá đây là vội vàng tụ tập lại quân đội, đám ô hợp. Thiên Phương Thành phía trước, Lang Hiên thần hoàng đại quân thương vong thảm trọng, ngoài thành thiên cổ chấn động, tiếng trống để Thiên Phương Thành thủ quân chiến lực đại tăng, xung kích trận địa địch, nhưng thúc giục người hồn phách, tu vi thấp thần ma căn bản không chịu nổi, hồn phách băng liệt, chết oan chết uổng. Trận đánh này thắng được vô cùng nhẹ nhõm, Đế Thanh đắc thắng trở về, cười ha ha, tinh thần phấn chấn, vung tay lên nói. Trận này công lao cho Minh Đô Thiên Vương ghi lại, tính của hắn. Người tới, bày tiệc ăn mừng, ta cùng Thiên Vương bày tiệc mời khách, ăn mừng trận này đại công lao. Điền Thục từ chối không được, đành phải tùy hắn. Từng có hơn 10 ngày, Thiên Hà Thủy Sư quét dọn bốn phía tinh hệ, rốt cục đi tới Thiên Phương trước thành, hỏa lực tập trung trăm vạn, nhìn chăm chăm. Đế Thanh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bởi vì cái này mười mấy ngày thời gian đã có từng khỏa tinh thần bị di chuyển đến Thiên Phương Thành lân cận. Thiên Phương Thành địa vực rộng rộng, bốn phía chật ních to to nhỏ nhỏ tinh thần, những ngôi sao này đều là có sinh mệnh tinh cầu. Tinh thần bên trên nghỉ lại lấy bán thần các tộc dân chúng, hàng trăm triệu sinh mệnh. Những ngôi sao này bị di chuyển tới về sau, Thiên Phương Thành thiên đạo nồng nặc để huyền phù trên thành phương thiên đạo không còn là đơn giản biến hóa đơn giản như vậy, mà là tạo thành thực chất. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Thiên Trung, Thiên Hỏa, Thiên Lôi, Thiên Minh, Thiên Bàn, Thiên Tỉnh, Thiên Cổ, Thiên Duy, Thiên Chủ các loại thiên đạo đạo binh tạo thành thực chất, thiên đạo uy nghiêm trấn áp tứ phương, cho dù là Thiên Đình đại quân cũng bị thiên đạo uy năng áp chế. Không chỉ có như vậy, càng nhiều huyền đô tinh thần bị di chuyển tới, cái khác thiên đạo đạo binh cũng đang không ngừng hình thành bên trong. Hiện nay 49 thiên đạo, chỉ có thiên cương chưa hình thành. Nếu là hình thành thiên cương, 49 thiên đạo đạo binh liền đủ, đây tuyệt đối là lớn lao lực lượng. Mà trong thành thần ma cũng cảm giác được thiên đạo gia trì, để cho bọn họ pháp lực càng thêm mạnh mẽ, lực lượng càng thêm cường đại, bất luận thần thông vẫn là thần binh, uy lực đều tăng lên một đoạn dài. Tần Mục, Đồ Tể mấy người cũng cảm giác được thiên đạo lực lượng để cho bọn họ thực lực trở nên mạnh hơn. Đạo tâm cũng biến thành càng thêm thông suốt, chỉ là càng như vậy, bọn họ liền càng là lo lắng. Thiên Phương Thành tụ tập quá nhiều huyền đô sinh linh cùng thần ma, từng khỏa tinh thần bên trên đã đầy ắp người, bọn họ càng là tập hợp ở đây, liền càng là nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến Thiên Tôn ra tay, chỉ sợ những sinh mạng này đều đem hóa thành bột mịn. Ngoài thành, càng nhiều Thiên Đình đại quân cũng đang vọt tới. Đã đem Thiên Phương Thần thành vây nước chảy không lọt. Thiên Đình đại quân mang đến tứ đế thần khí, lại tiến đánh mấy lần, nhưng mà cho dù là tứ đế thần khí cũng tại Thiên Phương trước thành thua trận. Đệ nhất thiên sư Thương Bình Ẩn, đệ nhị thiên sư Mạnh Vân quy đám người riêng phần mình điều động đại quân, cố gắng đánh bại Thiên Phương Thành, nhưng cũng là hao binh tổn tướng, khó địch nổi thiên đạo đạo binh chi uy. Lại có Đông Thiên Thanh Đế, Tây Thiên Bạch Đế thần thánh dẫn binh tiến đánh, nhưng cũng nếm mùi thất bại, Bạch Đế cùng Thanh Đế thậm chí bị trọng thương. Thiên Đình năm đế tỏa phía trong cũng riêng phần mình điều động, lại có Thiên Đình thập vệ đã tìm đến, bày trận chém giết, nhưng Thủy Chung không thể công phá Thiên Phương Thành, thậm chí liền cửa thành cũng không cách nào tới gần. Những ngày này, Đế Thanh thắng liên tiếp mấy chục tràng, vui vô cùng. Chỉ là hiện nay Thiên Phương Thành bị nhốt, không có càng nhiều huyền đô chư thiên di chuyển tới. Cuối cùng một cái đạo binh thiên cương Thủy Chung không cách nào hình thành, để hắn có chút tiếc nuối. Thiên đạo đạo binh trong trận chiến này dương danh thiên hạ, nếu như 49 đạo binh đều xuất hiện, chém giết Thiên Tôn cũng không thành vấn đề. Hắn hướng Tần Mục đám người nói, mà ở ngoài thành, trại địch bên trong đột nhiên có thanh điểu vỗ cánh bay tới, rơi vào Thiên Đình trận doanh. Cùng nghênh Hồng Thiên Tôn, Thiên Đình mỗi bên quân đại tướng nhao nhao đi vào đón lấy, lần lượt lễ bái, thỉnh tội nói. Chúng thần bất lực, bị Thiên Phương Thành vướng bận ở chỗ này, thủy chung không cách nào phá thành, tiêu diệt loạn đảng. Xin Thiên Tôn trách phạt. Hồng Thiên Tôn ha ha cười nói, việc nhỏ mà thôi, không cần thỉnh tội, tạm chờ ta xem một chút đối diện cảnh tượng. Hắn đi tới trước trận, quan sát Thiên Phương Thành, lại nhìn một chút trên thành Phương Huyền Phù 48 kiện Thiên Đạo đạo binh, nghiêng tai lắng nghe Thiên Đạo đạo âm đạo minh, cười nói. Thật sự là bảo bối tốt, Tổ Thần Vương luyện thành Thiên Đạo chi bảo, hợp 49 Thiên Đạo chi bảo mà thành một cái thiên biến vạn hóa Thiên Đạo chí bảo. Đáng tiếc bị Thái Đế đánh nát, tuy là lại luyện một bộ, nhưng mình luyện chế Thiên Đạo chi bảo, ở đâu có thể so sánh mà vượt bậc này Thiên Đạo bản thân biến thành đạo binh. Tốt bảo vật, Thiên Công cũng luyện không ra, chỉ có bậc này sống chết trước mắt, mới có thể hình thành như thế trọng bảo. Làm người ta hâm mộ, trung tướng không dám nói nhiều. Hồng Thiên Tôn hỏi, cái khác Thiên Tôn đã tới chưa? Trung tướng nhao nhao lắc đầu, nói, chưa đến. Ta bị phản loạn Thiên Minh Nguyệt Thiên Tôn ngăn trở, bởi vậy chậm trễ một đoạn thời gian. Vốn cho là đến chậm, lại không nghĩ rằng lại sẽ là cái thứ nhất đi tới nơi này. Hồng Thiên Tôn mặt mày tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, cười nói. Các ngươi rút lui trước ra một bộ phận binh lực, thả ra một cái lỗ hồng, để Huyền Đô người đi vào Thiên Phương Thành, chờ hắn Thiên Đạo đạo binh trưởng thành, ta liền phá hắn. Hắn là thập Thiên Tôn bên trong lừng lẫy nổi danh người hiền lành. Không có trách chư tướng, cũng không có giết mấy cái bại tướng tế cờ, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua Hồng Thiên Tôn để cho bọn họ thả ra một cái lỗ hồng, để Huyền Đô phản quân tập hợp, để cái kia Thiên Cương đạo binh hình thành, liền có chút để cho người ta khó có thể lý giải được. Thiên Tôn hơn phân nửa là coi trọng cái này 49 miệng Thiên Đạo đạo binh, còn nói Thiên Công đều luyện không ra bậc này đạo binh. Mạnh Vân Quy hướng Thương Bình Ẩn nói, cái này miệng đạo binh nếu là hình thành, sợ là 49 Thiên Đạo đạo binh hợp nhất, uy lực vô biên. Hồng Thiên Tôn từ trước tới nay không thích cùng người tranh đấu, có hay không có thể phá vỡ những này đạo binh. Thương Bình Ẩn nói, Hồng Thiên Tôn sâu không lường được, không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Mà tại Thiên Phương bên trong tòa thần thành, Đế Thanh đợi chờ đã lâu, Thủy Chung không gặp Hồng Thiên Tôn đến đánh. Ngược lại Thiên Đình trận doanh thả ra một cái lỗ hồng, dường như là để trong thành người chạy trốn dùng, yên lòng, cười nói. Hồng Thiên Tôn, thập Thiên Tôn bên trong hạng người vô năng, không dám cùng Thiên Phương Thành đấu, cho nên mở cái lỗ hồng cố gắng để chúng ta bản thân chạy trốn, phân tán binh lực của chúng ta. Bất quá ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, để càng nhiều người đi vào. Huyền Đô càng nhiều binh lực cùng dân chúng di chuyển tới. Lại qua hơn 10 ngày, Hồng Thiên Tôn vẫn là không có đến đây tiến đánh, mà Thiên Cương đạo binh rốt cục hình thành. Thiên Phương Thành, Thiên Đạo đạo uy đại thịnh, Thiên uy hạo đãng, Thiên Đạo từng sợi, để trong thành bất luận thần ma vẫn là phàm phu tục tử đều tinh thần gấp trăm lần, tự tin hơn gấp trăm lần. Tần Mục triệu tập Điền Thục, Đồ Tể đám người, nói. Hồng Thiên Tôn muốn xuất thủ, hắn không biết chúng ta ở trong thành. Một trận chiến này chúng ta chỉ đứt hắn một tay, cướp đi Thiên Cương đạo binh. Như vậy trong thành những phàm nhân này đâu? Triết Hoa Lê hỏi, Tần Mục lặng im một chút, lắc đầu nói. Trước bảo vệ tính mạng của chúng ta, cái khác. Hắn khóe mắt nhảy lên, sau này lại nói. Đột nhiên ngoài thành truyền đến kịch liệt chấn động. Vạn đạo tề minh, Tần Mục năm người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một trương mày trắng râu trắng to lớn gương mặt từ từ bay lên. Che kín Thiên Phương Thành phía trước bầu trời, che kín Thiên Phương Thành bốn phía tinh thần. Khuôn mặt của hắn khổng lồ như vậy, để từng khỏa vây quanh Thiên Phương Thành vận hành mặt trời, vận hành tinh thần, phảng phất hạt bụi nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Đó là Hồng Thiên Tôn gương mặt, mày trắng râu trắng, mặt mũi hiền lành. Vậy mà lúc này vị này mặt mũi hiền lành Hồng Thiên Tôn nhưng nhô ra bàn tay lớn, hướng Thiên Phương Thành đánh tới. Đế Thanh tức giận gào thét. Bay lên trời, kêu lớn. Hồng Thiên Tôn, Hồng Lão Nhi, người rốt cục xuất thủ. phải để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên đạo đạo uy là bực nào kinh khủng. Các con, thôi thúc thiên đạo đạo binh, thiên phương thành trên không, từng cái thiên đạo đạo binh uy năng bị kích phát, thiên đạo đạo uy bị phát huy đến cực hạn, hướng Hồng Thiên Tôn khuôn mặt đánh tới. Hồng Thiên Tôn lộ ra tươi cười làm người ta như gió xuân ấm áp, sau đầu của hắn hùng vĩ to rõ đạo âm vang lên, như vạn đạo vây quanh, một cái to lớn quang hoàn xuất hiện tại sau đầu của hắn, từng tòa từ quang hoàn bên trong hiện lên, tạo thành một tòa đại thiên đình, ánh sáng hàng tỷ trượng hàng tỷ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh tới thiên đạo đạo binh còn chưa đi tới trên mặt của hắn, uy năng trực tiếp tự bị thiên đình bắn ra uy năng xóa đi. Bành, một quả tinh cầu nổ tung, tinh cầu bên trên vô số huyền đô sinh linh chạy trốn, kêu khóc, nhưng mà sau một khắc liền theo tinh cầu cùng một chỗ hóa thành bột mịn. Bành, bành, bành, thiên phương thành bốn phía tinh cầu tại Hồng Thiên Tôn bàn tay lớn trước nhau nhau dập tắt, Hồng Thiên Tôn bàn tay còn chưa hạ xuống, mặt trời cũng đã dập tắt, mặt trăng vỡ ra, ngay sau đó tan tành. Thiên phương thành đất rung núi chuyển, tù không thể gãy tường thành nhao nhao sụp đổ, từng tòa kiến trúc hóa thành bột mịn. Canh, bốn, đêm nay hai chương này đều đem gần 3.000 chữ, viết nhiều, nhưng mà không thể ngừng, không thể cưỡng ép chia làm 2.000 chữ chương tiết, bởi vì phân ra ý vị liền không còn nữa. Trạch dưng dưng cầu nguyệt phiếu, cách chương.